Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 137, trường sinh thánh tử. Phách lối đến cực điểm, 4.600 chữ đại chương, mặc ra, ta Tô Lăng Thiên muốn tới, người nhóm chuẩn bị kỹ càng sao? Tô Lăng Thiên khóe miệng phát ra từng tia ý cười. Ngày đó liền Thánh Vũ Cảnh Hoàng Phổ Vân hắn đều đối phó không? Lúc này coi như thượng đẳng thần lại như thế nào? Sống có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Bản chủ nói qua, muốn để ngươi nhóm Mặc gia ngưỡng mộ, liền hội nói là làm. Nhớ ngày đó, tại Thái Nhất Thánh Địa Thiên Thánh Sơn Thượng, sở nhân Mỹ cao cao tại thượng, xem thường chính mình nhỏ yếu tư thái. Tô Lăng Thiên rất là tức giận, buông xuống như thế hào ngôn. Hôm nay, hắn liền muốn lên đường, tiến đến Kim Linh Thần Cơ Thành hoàn thành chính mình nói ra lời thề. Dùng thánh môn thực lực, tại Định Dương quận bên trong rất nhanh liền tra được liên quan tới Mặc gia tin tức. Họ Mặc là rất ít gặp dòng họ, toàn bộ Trung Thần Châu cũng chỉ có Kim Linh Mặc gia. Danh chấn đại lục. Thần linh thế gia, còn dư họ Mặc người, liền nhị lưu thế gia đều không có. Tự nhiên, Tô Lăng Thiên khẳng định Kim Linh Mặc gia, chính là Mặc Thanh Linh gia tộc. Lúc trước sở nhân Mỹ, có thể là nắm giữ hóa thần phong hầu cảnh giới, có hóa thần tọa chấn, có thể làm nhất lưu thế gia. Cái này là Trung Thần Châu quy tắc ngầm, toàn bộ thánh môn. Tô Lăng Thiên giao cho Bùi Dục, sau đó hắn một thân một mình lên đường, tiến đến Kim Linh quận Thần Cơ Thành. Lần này Tô Đát Kỷ lưu tại Thiên Nãng Sơn Thánh Môn bên trong tu luyện. Không có đi theo Tô Lăng Thiên, nàng có thể là trong bóng tối đã thề, muốn đề cao mình tu vi, không trở thành chính mình cháu trai vướng víu. Tô Lăng Thiên cũng lưu lại lượng lớn tài nguyên, phụ trợ nàng đề cao tu vi, đến tại chinh phục Định Dương quận loại chuyện nhỏ này, càng không cần hắn tự mình cố hỏi. Kim Linh Mặc gia, thần linh thế gia, Kim Linh quận tuyệt đối vương giả, thổ hoàng đế, tại Kim Linh quận cảnh nội không người dám nhổ hắn râu hùm. Chỉ sợ phong nhãn toàn bộ Thần Châu đại lục, cũng là cự vô bá tồn tại, thiếu có thế lực dám trêu chọc. Vậy mà hôm nay Mực Phủ bầu không khí lại có vẻ phá lệ ngưng trọng. Mực Phủ thượng người hầu cũng là trong sắc mặt đều mang vẻ buồn rầu. Phẫn sắc, không khí ngột ngạt tới cực điểm, phảng phất gặp phải thế nào đại phiền toái. Mặc gia tiếp khách đại sảnh, Mặc gia chủ, suy nghĩ kỹ chưa? Bản thánh tử kiên nhẫn là có hạn, một vị thân mang hoa phục, tuấn tú vô song thanh niên công tử, đối Mặc gia gia chủ Mặc Liệt nói ra. Mặc Liệt không khỏi cau mày. Do dự, chuyện này hắn thực sự không muốn đáp ứng, bởi vì thanh niên công tử không phải cưới con gái hắn làm vợ, mà là muốn để cho mình đem nữ nhi đưa cho hắn đùa bỡn mấy ngày. Đường đường Kim Linh quận chúa tể nữ nhi, chính mình hòn ngọc quý trên tay. Hắn đương nhiên không muốn đưa cho hắn người đùa bỡn, tức là đối phương là đại lục đệ nhất thế lực trường sinh giáo thánh tử. Thượng đẳng thần đại năng nhi tử, thân phận rất là cao quý, nếu là thanh niên công tử cưới nữ nhi của hắn làm vợ. Cho dù là nạp làm tiểu thiếp, dùng thanh niên công tử thân phận, hắn đương nhiên một vạn nguyện ý, ôm lấy trường sinh giáo tôn này đùi. Chỉ sợ ruồng bỏ cùng An Đàn quận vũ ra hôn ước, hắn cũng ở đây không tiếc. Hiển nhiên cái này là một kiện không có khả năng sự tình. Trường sinh thánh tử cao ngạo, chỉ cho rằng Mặc Thanh Linh miễn cưỡng toán một cái đồ chơi. Hắn Mặc Liệt nữ nhi bị coi như đồ chơi, liền xem như thượng đẳng thần đại năng, hắn đều khó lòng chấp nhận. Không chỉ có là đối nữ nhi yêu thương, bảo hộ, mà lại cũng quan hệ đến hắn Mặc gia mặt, có thể là không đáp ứng, lấy đối phương tính cách hiển nhiên không sẽ bỏ qua. Trường sinh thánh tử, không chỉ có một cái cao quý vô cùng thân thế. Phụ thân là Trường Sinh Đại Đế, đại lục đệ nhất cường giả, mà lại bản thân là một tên vạn năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài. Bất quá trăm tuổi chi linh, tu vi cũng đã đạt được hóa thần chí tôn, đến gần vô hạn thần linh tình trạng. Bởi vậy, làm người thập phần ngạo mạn, tự đại, không cho phép bất luận kẻ nào nghịch hắn ý tứ. Hắn nếu là cự tuyệt, dùng Trường Sinh Thánh Tử bá đạo tính cách, Mặc gia có thể muốn đứng trước một trận kiếp nạn, không nhìn thấy đối phương sau lưng một tên nhìn như tuổi già vô lực lão già, lại là một danh nghĩa trở thần đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ, là Trường Sinh Đại Đế chuyên môn sai phái ra đến bảo hộ Trường Sinh Thánh Tử bảo tiêu, mà hắn Mặc gia kình thiên trụ lớn, thần linh lão tổ cũng bất quá hạ đẳng thần trung kỳ tu vi, tăng thêm Trường Sinh giáo tôn này cự vô bá uy thế, căn bản không dám ra đây ngăn cản Trường Sinh Thánh Tử vô lễ hành vi. Thánh tử, cái này không phải Mặc mỗ không muốn đem nữ nhi tặng cho ngươi thị tẩm. Thanh linh mẫu thân của nàng chết sớm, nếu dạng này phá hư nàng thanh bạch thân thể, tiểu nhân liền có lỗi với nàng tại cửu tuyền mẫu thân. Ta, Mặc gia nữ tử đông đảo, ngươi lại nhìn một chút những người khác tốt sao? Vì hắn độc nữ hạnh phúc, làm một phụ thân trách thì, Mặc Liệt còn là cắn răng, hạ quyết tâm cự tuyệt. Nghe nói, Mặc Liệt cự tuyệt đưa nàng nữ nhi đưa cho chính mình thị tẩm. Trường Sinh Thánh Tử cau mày, rất tức tối, hắn là thân phận gì? Trường Sinh giáo Thánh Tử, đương thời đệ nhất thiên tài, đùa bỡn Mặc gia nữ nhi, là bọn hắn toàn bộ Mặc gia vinh hạnh, dám cự tuyệt chính mình, lẽ nào lại như vậy? Ngươi cái này là không cho bản thánh tử mặt mũi đâu. Coi như ngươi Mặc gia lão tổ, Mực Thiên Hồn gia cũng phải cung cung kính kính, không cho bản thánh tử mặt mũi người, đều phải chết, trong đó ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Nếu như nguyện ý nạp tiểu nữ làm thiếp, Mặc mỗ nguyện ý đem tiểu nữ gả cho thánh tử. Đối mặt cường thế Trường Sinh giáo, Mặc Liệt đem điểm mấu chốt của mình nói ra, làm thiếp cũng dù sao cũng so đùa bỡn một chút, lại đem mình nữ nhi vứt bỏ thật nhiều. Hừ, Trường Sinh thánh tử khinh thường hừ lạnh nói, có thể cho bản thánh tử thị tẩm, cũng là con gái của ngươi cửu thế sinh ra phúc phận. Muốn làm ta thiếp còn xa xa không đủ tư cách, chỉ sợ so Mặc Thanh Linh thân phận càng thêm cao quý, dung mạo càng xinh đẹp hơn nữ tử, đều muốn quỳ cầu hắn, muốn lên giường của hắn, bị hắn hưởng dụng. Tiểu tiểu Kim Linh quận nữ tử, căn bản vào không được hắn pháp nhãn, chỉ là cái này vắng vẻ chỗ, rất khó tìm đến một cái tốt. Mặc gia nữ nhi miễn cưỡng có thể thị tẩm mấy ngày, kia Mặc mỗ cũng vô pháp đáp ứng. Trường Sinh thánh tử một mặt cao ngạo, gièm pha mình nữ nhi cùng Mặc gia, để Mặc Liệt nội tâm rất tức tối lên. Đối mặt Mặc Liệt lại lần nữa cự tuyệt, cao ngạo Trường Sinh thánh tử rốt cục nổi giận, sâu kiến cũng dám cự tuyệt bản thánh tử, chết đi cho ta. Lập tức Trường Sinh thánh tử trên thân bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, hướng Mặc Liệt xuất thủ. Song phương tu vi đều là hóa thần đỉnh phong, bất quá Trường Sinh thánh tử mặc dù bá đạo vô lễ, có thể thiên phú yêu nghiệt là sự thật không thể chối cãi, đã lĩnh ngộ một tia pháp tắc lực lượng, tăng thêm một thân trang bị, có Trường Sinh đại đế cái này cha ruột tài, cũng tốt hơn Mặc Liệt nhiều. Bất quá mười mấy chiêu liền đánh bại Mặc Liệt. Bành một tiếng, Mặc Liệt giống như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng, hóa thành một đầu đường vòng cung hung hăng đập xuống đất, theo về sau phun ra một ngụm máu tươi. Hắn kinh hãi nhìn về phía Trường Sinh thánh tử, không nghĩ tới chính mình liền dễ dàng như thế bại. Dừng tay, thả cha ta, ta nguyện ý cho ngươi thị tẩm. Mặc Thanh Linh xông vào đại sảnh, nhìn xem thụ thương nằm trên mặt đất Mặc Liệt, vội vàng lớn tiếng khẽ kêu nói, nhìn xem xuất hiện Mạc Thanh Linh. Trường Sinh Thánh Tử đột nhiên hai con ngươi sáng lên. Mạc Thanh Linh mặc dù tướng mạo và khí chất không diễm lệ câu hồn phách người, có thể giống như một cái linh động tinh linh đồng dạng, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, cùng Trường Sinh Thánh Tử trước đó đùa bỡn nữ nhân có khác biệt lớn. Trường Sinh Thánh Tử lỗ mãng cười nói, ha ha, Mạc gia tiểu thư có thể đáp ứng bản thánh tử yêu cầu, tự nhiên sẽ không dễ dàng tổn thương Mạc gia gia chủ. Không giống khí chất, đùa bỡn lên khẳng định có bất đồng thể nghiệm cảm giác. Trường Sinh Thánh Tử lúc này rất là chờ mong về sau XXX dáng vẻ. Thanh Linh, ngươi thật đáp ứng đâu? Như ngươi thực sự không muốn đáp ứng, tức là cha điên đầu này tính mệnh không cần, cũng sẽ không để ngươi tổn thất thanh bạch. Mặc Liệt gặp nữ nhi đáp ứng Trường Sinh Thánh Tử yêu cầu, lập tức lo lắng nói, có thể không đáp ứng sao? Không đáp ứng nữa, vị này Trường Sinh Thánh Tử liền sẽ để chúng ta Mặc gia phá nhân vong. Đều do nữ nhi không tốt, thân là thân nữ nhi, không nghĩ tới vì cha cùng gia tộc mang đến tai họa. Mặc Thanh Linh nói mà không có biểu cảm gì, nói, dùng Trường Sinh giáo thực lực, cùng với Trường Sinh Thánh Tử bá đạo, chính mình không đáp ứng, hắn thật có khả năng diệt chính mình Mặc gia. Mặc gia mặc dù phóng nhãn toàn bộ đại lục, đều là tiếng tăm lừng lẫy gia tộc, có thể ở trong mắt Trường Sinh giáo, thật tính không được thế nào. Toàn bộ Trường Sinh giáo quang thần linh chi tôn, liền có vài chục tên, mà Mặc gia cũng chỉ có một tên thần linh lão tổ. Chớ nói chi là thần linh phía dưới lực lượng, càng là vô pháp so sánh. Đột nhiên, Mạc Thanh Linh não hải bên trong hiện ra một cái anh tuấn có thần khuôn mặt. Hai hàng thanh lệ ngăn không được. Thật xin lỗi, Thanh Linh muốn nuốt lời. Vô pháp chờ ngươi đến. Nàng đã nhất định thất thân. Nàng sau này cũng không còn dám đối mặt người kia. Nghe thấy nữ nhi nói như vậy, Mạc Liệt giây lát ở giữa cảm giác chính mình không còn khí lực. Trên mặt vô tận vẻ xấu hổ, đều do cha không có bản sự để nữ nhi chịu khổ. Mạc Liệt tức giận chính mình không có biện pháp để nữ nhi gặp đại họa như thế cùng vũ nhục. Ha ha, Thanh Linh tiểu thư, yên tâm, bản thánh tử nhất định hội hào hào yêu thương nàng. Trường Sinh Thánh Tử nhìn chằm chằm Mạc Thanh Linh mảnh mai thân thể, ánh mắt bên trong mang lấy dâm quang cười nói, mà Mạc Thanh Linh lại là một mặt chán ghét biểu lộ, tránh né Trường Sinh Thánh Tử dâm đãng ánh mắt. Thanh Linh, người thật nguyện ý cho Trường Sinh Thánh Tử thị tẩm sao? Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm đạm mạc truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, một tên phong thần tuấn tú thiếu niên như thần lâm trần chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi vào ngoài phòng khách, lập tức chậm rãi dậm chân đi vào Mạc gia tiếp khách đại sảnh. Đây là ai? Mạc Liệt nhướng mày, chính mình Mực phủ thủ vệ sâu nghiêm, làm sao lại có một thiếu niên thần không biết quỷ không hay xuất hiện? Trường Sinh Thánh Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm ra sân Tô Lăng Thiên, khóe miệng lộ ra hài hước tiếu dung, nhìn xem cái này người có thể chơi ra hoa chiêu gì. A, là ngươi, ngươi rốt cục đến. Nhìn xem Tô Lăng Thiên một giây lát ở giữa, Mạc Thanh Linh kích động dị thường, thậm chí kích động lưu lại nước mắt. Bất quá, rất nhanh liền lo lắng hô, ngươi đi mau, ngươi thế nào lúc này đến a? Nàng sợ Trường Sinh Thánh Tử một cái không hài lòng, đem Tô Lăng Thiên cho giết. Tô Lăng Thiên không để ý đến Mạc Thanh Linh gấp gáp, mà là sắc mặt hết sức bình tĩnh, hai mắt mang lấy rất chân thành chi sắc, nhìn chăm chú Mạc Thanh Linh kia như nước trong veo con mắt. Tiếp tục đạm mạc hỏi, Thanh Linh, ngươi là có hay không nguyện ý cho Trường Sinh Thánh Tử thị tẩm sao? Mạc Thanh Linh hơi đỏ mặt, chịu không được Tô Lăng Thiên kia tràn ngập bá đạo ánh mắt, dịch chuyển khỏi hai mắt, Không biết vì cái gì trông thấy Tô Lăng Thiên thật tình như thế hỏi thăm biểu lộ. Trong nội tâm nàng mềm nhũn, lấy hết dũng khí, mạo hiểm đắc tội Trường Sinh Thánh Tử. Cả nhà tính mệnh khó đảm bảo nguy hiểm. Kiên định nói ra, ta tự nhiên không nguyện ý cho hắn thị tẩm, mà lại cực độ buồn nôn hắn. Nếu không phải, hắn bằng vào ta mặc ra tính mệnh vì uy hiếp, ta cũng sẽ không đáp ứng gả hắn. Nghe thấy Mạc Thanh Linh nói như vậy, Mạc Liệt một mặt đồi phế dáng vẻ, xấu hổ cúi đầu, chính mình không vẻn vẹn không thể bảo hộ nữ nhi, ngược lại thành nữ nhi liên lụy. Lão sắc mặt tung hoành, đây chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Không có thực lực, ngay cả mình nghĩ người bảo vệ cũng vô pháp bảo hộ. Tô Lăng Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngữ khí không cần suy nghĩ nói. Có ngươi câu nói này liền đầy đủ. Yên tâm, ngươi chuyện không muốn làm, không ai có thể ép buộc ngươi. Nếu như người trong cuộc đều không có dũng khí phản kháng, hắn cũng không lại trợ giúp nàng. Liền phản kháng dũng khí đều không có phế vật, trợ giúp nàng nhất thời, cũng trợ giúp không nàng cả đời. Bởi vậy, Tô Lăng Thiên mới có thể rất chân thành địa hỏi thăm Mạc Thanh Linh. Chỉ cần hắn có dũng khí phản kháng, không nguyện ý, thân là hắn Tô Lăng Thiên thị nữ, là không ai có thể khi dễ được nàng. Nghe thấy Tô Lăng Thiên không thể nghi ngờ, Mạc Thanh Linh đột nhiên có cỗ rất mãnh liệt cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Giống như nam tử này trời sinh liền có thể cho người ta một cỗ cảm giác an toàn. Nghĩ tới đây, sắc mặt không khỏi đỏ bừng vô cùng. Ha ha, coi như bản thánh tử dùng uy lực uy hiếp nàng, ngươi cái này sâu kiến, ngươi lại có thể thế nào? Không phải thế nào A Miêu A Cầu liền dám ở bản công tử tử mặt trước làm càn. Còn có bản công tử liền thích xem gặp nữ nhân một mặt không tình nguyện dáng vẻ. Trên giường bị ta dùng sức gan, bọn nàng càng chán ghét, bản công tử càng thích, càng hưng phấn, càng sảng khoái. Trường Sinh Thánh Tử một mặt đắc ý cười nói, sâu kiến ở trước mặt của hắn càng dãy rùa, càng có thể đánh trúng hắn gờ điểm. Ngươi không phục sao? Không phục có thể tới giết ta à? Ngươi nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Địch nổi ta Trường Sinh giáo. Hắn cha là Trường Sinh đại đế, chính mình là hắn hơn 10 vạn năm muốn tới duy nhất con trai độc nhất. Hắn chính là toàn bộ thần châu đại lục thái tử, ức vạn sinh linh đều chúa tể ở trong tay của hắn. Hắn hiện tại liền muốn nhìn xem nam tử trước mắt thế nào mang đi Mạc Thanh Linh. Trường Sinh Thánh Tử sau lưng lão giả cũng là một mặt sát ý nhìn qua Liễu Mộc Phong. Chỉ cần thánh tử một phát lời nói, hắn đem không chút do dự gỡ xuống đối phương tính mệnh. Lăng Thiên ca ca, ngươi vẫn là đi mau đi. Thanh Linh không muốn liên lụy tính mạng của ngươi. Vừa nghĩ tới Trường Sinh Thánh Tử đáng sợ bối cảnh, Mạc Thanh Linh mang gấp gáp sắc liền vội vàng khuyên nhủ Tô Lăng Thiên. Tại Vân Mộng cảnh trạch, mặc dù cùng Tô Lăng Thiên ở chung không lâu, có thể không biết vì cái gì nàng vậy mà đối vị này tra tấn qua chính mình nam tử sinh ra nồng đậm hảo cảm, nội tâm đau xót, không muốn hắn vì mình mà mất đi tính mạng. Thiếu niên, người thế nào như thế không biết điều, còn không mau mau rời đi Mực Phủ, nơi này không chào đón ngươi. Mạc Liệt lạnh lùng nói, hắn thái độ lạnh lùng, kỳ thật cũng là nghĩ đuổi đi Tô Lăng Thiên, cứu hắn một mạng. Dù sao, lúc này hắn dám bênh vực lẽ phải, vì chính mình nữ nhi xuất đầu. Mặc dù đối diện tu vi không cao, ở trong mắt Mạc Liệt cùng sâu kiến đồng dạng, có thể cũng lĩnh phần nhân tình này. Muộn, hiện tại con kiến cỏ này nhất định chết. Trường Sinh Thánh Tử là sao mà tự phụ bá đạo người? Tô Lăng Thiên dám ở trước mặt hắn làm càn, liền chú định một con đường chết. Oanh, Trường Sinh Thánh Tử trực tiếp ra tay với Tô Lăng Thiên. Đáng sợ lực đạo, sắp đem toàn bộ đại sảnh vỡ nát. Sau đó Tô Lăng Thiên khóe miệng nổi lên mỉm cười, nhìn xem đánh tới Trường Sinh Thánh Tử, Bất Vi sở động, Lăng Thiên ca ca, ngươi mau tránh a. Nhìn xem không nhúc nhích Tô Lăng Thiên, Mạc Thanh Linh gấp gáp kêu lên, ai, Mạc Liệt phảng phất đã trông thấy Tô Lăng Thiên chết thảm bộ dáng. Thở dài thở ra một hơi, tiểu tử, không có bản lãnh cũng không cần xen vào việc của người khác. Trường Sinh Thánh Tử lạnh lùng nói, oanh, đáng sợ một quyền trực tiếp đánh vào Tô Lăng Thiên trên người. Sau đó tràng cảnh làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Không như trong tưởng tượng Tô Lăng Thiên bị oanh sát tràng cảnh, mà là hóa thần đỉnh phong Trường Sinh Thánh Tử, bị bắn ngược ra ngoài, toàn thân chật vật, thê lương hét thảm lên, không chết. Tô Lăng Thiên nhướng mày, theo sau bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mặc một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo nội giáp. Quả nhiên có cái hảo cha, tiểu tử đáng ghét, ngươi dám làm tổn thương thánh tử, không thể tha cho ngươi. Gặp thánh tử thụ thương, kia hạ đẳng thần đỉnh phong lão giả nổi giận, đáng sợ thần lực hướng Tô Lăng Thiên công kích mà đi. Hừ, Tô Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, trăm vạn ức tế bào luyện thể chi lực bạo phát đi ra, oanh sát mà đi, ầm ầm. Toàn bộ mực phủ đô sụp đổ, biến thành một mảnh hỗn độn, mà kia bảo hộ Trường Sinh Thánh Tử thần linh, trực tiếp biến mất, hóa thành một chùm huyết vụ. A, hoa thấp chết rồi. Trường Sinh Thánh Tử sắc mặt thảm bạch, không dám tin tưởng kinh ngạc nói. Cái này, Mạc Liệt một mặt ngốc trệ, trợn mắt hốc mồm, một cái thánh vũ cảnh thiếu niên, oanh sát thần linh. Hắn xuất hiện ảo giác. Cái này, đây là vị kia vân mộng cảnh trạch bên trong, liền thánh vũ cảnh đều đối phó không được thiếu niên sao? Hắn bây giờ lại miểu sát thần linh, đi theo Mạc Thanh Linh mà đến sở nhân Mỹ, sắc mặt thảm bạch, chấn kinh tới cực điểm. Thời gian mới trôi qua bao lâu a? Cái này phóng nhãn muốn chính mình Mạc gia ngưỡng mộ thiếu niên, liền thành tài đến oanh sát thần linh tình trạng. Hừ, coi như ngươi có oanh sát thần linh thực lực lại như thế nào? Đắc tội chúng ta Trường Sinh giáo, ngươi đồng dạng phải chết. Trường Sinh thánh tử sắc mặt khó coi, đều là mãnh liệt địa sát ý. Cha, ngươi Hải Nhi cũng bị người giết, còn không mau chạy tới cứu ta. Trường Sinh thánh tử sắc mặt mang lấy vẻ điên cuồng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Trên trán của hắn đột nhiên một vệt thần quang bắn về phía thiên không, giây lát ở giữa đáng sợ uy áp bao phủ toàn bộ thần cơ thành, dọa đến toàn trường bách tính run lẩy bẩy lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?